Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề đồi săn quỷ, biến chuyện Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Chúng ta đã đi đến quyển 2. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 48, Trốn Xưa, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay và thích câu chuyện này, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người có cửa bên ngoài là binh lính tuần phố. Bọn họ đi ngang qua đây, bị bảo an và trưởng quỹ khách sạn giữ lại. Trưởng quỹ bẩm báo với các lao gia tuần thành rằng có khách trọ trong khách sạn vi phạm giới nghiêm, một mình rảo tới rảo lui trên đường. Đây chính là cách ông chủ khách sạn bắt nạt người vùng khác đến. Theo luật pháp thời kỳ văn đế Đại Hán, người báo cáo sẽ nhận được 3 phần tiền phạt của kẻ phạm pháp nộp lên. Dù sao 3 người Ngô Miễn cũng đã trả tiền phòng 1 ngày, chẳng biết năm nào tháng nào bọn họ mới đến Trường An lần nữa, cớ gì lại không kiếm trác thêm chút đỉnh từ bọn họ. Trước khi vào khách sạn, đội quan quân này có nhìn thấy một đống thịt vụn bốc mùi trên phố. Thẩm nghị cũng không biết kẻ thất đức nào, không biết 2 ngày nay trong thành Trường An có yêu quái náo loạn sao. Thế có phải thành tâm gọi yêu quái đến không chứ? Phải bảo trưởng quỹ khách sạn tìm người dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, kẻo lát nữa lại gọi yêu quái đến thật. Quản bình có cửa đúng lúc giải vây cho quy bất quy. Không đợi Ngô Miễn sai bảo, ông già đã chạy ra rút then cài. Quản bình bên ngoài hùng hùng hồ hồ xông vào. Sao mở cửa chậm vậy? Không nghe lao ra đây gọi sao? Giấy thông hành đâu? Các người từ đâu đến, đi về đâu? Nói được một nửa, quan trưởng dẫn đầu đột nhiên trợn tròn mắt. Ánh mắt đảo qua đảo lại trên ông già đang cười hề hề và thanh niên tóc bạc đang đứng bên cửa sổ khinh khỉnh liếc bọn họ. Xác định hai người này chính là phương sĩ lão gia tay không bắt yêu đêm trước rồi, quan trưởng cố gắng nặn ra một nụ cười nói với Quy Bất Quy. À, không biết là hai vị phương sĩ lão gia nghỉ ngơi ở đây, vừa rồi bên ngoài có yêu quái gây rối phải không? Bảo sao lại có người phạm giới nghiêm? Đội quan binh này chính là đội quan binh mà nhóm Ngô Miễn gặp được tối hôm trước. Nói đến đây, quan trường sợ sệt nhìn ra cửa sổ, sau đó ghé lại gần Quy Bất Quy. Vì phương sĩ lão gia này, ngài nói rõ ta nghe, có phải trong thành Trường An vẫn còn yêu quái chưa bị diệt không? Ngài không nói, ta xem như ngài mặc nhận nhá. Nếu trong tay ngài có dư pháp bảo gì, thì chia cho ta 1-2 món. Ngài không biết đó thôi, yêu quái bây giờ hung hăng lắm. Mới vừa rồi, phế vương Lưu Ảm bị giam trong thiên lao đã mất đầu rồi. Nghe nói là do yêu quái làm đấy. Câu nói này đã nhắc nhở Quy Bất Quy. Ông già chợt nhớ ra gì đó, quay lại trao đổi ánh mắt với Ngô Miễn rồi hỏi quan trưởng. Phế vương Lưu Ảm chết rồi à? Chuyện khi nào? Người nói rõ ra xem. Ông đây thường cho ngươi chục món pháp bảo. À, dạ mới đây thôi, đã báo với hoàng cung rồi. Bây giờ 4 cổng thành Trường An đều đã cấm cửa, đợi vạn tuế hạ chỉ lục soát toàn thành. Được nói chuyện với phương sĩ lao ra trông như thần tiên sống, quan trưởng cũng hăng hái hẳn, ngừng giây lát rồi nói tiếp. Em vợ ta là phi kỵ trong thành Trường An, vừa rồi hắn nhận tin xấu trong thiên lao. Lục phi ngựa đến cổng thành báo tin đã nói ta hay. Nghe hắn nói bây giờ vệ úy đại nhân cũng đã đến thiên lao rồi. Tin tức bên trong truyền ra, phế vương Lưu Ảm và thứ dân Lưu Trường đều đã chết. Lưu Trường còn đỡ, giữ được toàn thây. Lưu Ảm thì thảm hơn, đầu không còn nữa. Hắn là ngự phạm, theo quy định phải rót trì vào lỗ khóa buồng giam. Khóa vẫn còn nguyên, nhưng đầu người thì biến mất. Trong tù đều nói là do yêu quái làm. Vừa mới chết, thú vị vậy à? Quy Bất Quy cười hăng hắc, còn định hỏi tiếp thì một đội ngựa lâm quân đi đến bên ngoài khách sạn. Người đến nói là lính sắc lệnh của vệ úy đại nhân kiểm tra khách trọ trong khách sạn. Cùng may được quan quân tuần thành giới thiệu, ngựa lâm quân cũng không làm phiền Ngô Miễn và Quy Bất Quy, hỏi qua loa vài câu rồi chuyển sang khách khác. Thế quan trường ở lì lại đây không định đi, Quy Bất Quy cũng không phụ lòng hắn, gia trì thuật pháp lên binh khí của cả đội quan quân, biến binh khí của bọn họ thành pháp bảo. Gia trì thuật ngữ Phật giáo, chỉ nghi thức gia tăng phúc lành lên người hoặc vật. Đại quan binh tuần thành và ngự lâm quân đi rồi, Quy Bất Quy mới quay lại bảo Ngô Miễn. Thụy Vương và Hoài Nam Vương đều chết trong thiên lao, bọn họ vừa chết thì chỗ chúng ta lại xảy ra chuyện. Người tin sẽ có chuyện trùng hợp vậy không? Thế thì người phải hỏi bạn già trăm năm không gặp của mình rồi. Ngô Miễn như cười như không liếc Quy Bất Quy, ý đã nhận định ông già không nói thật. Nhưng Quy Bất Quy chết cũng không nhớ ra được bản tôn của con rối áo trắng kia là ai. Tuy nhiên Ngô Miễn lại không vội, nghe ý người lúc nãy, chuyện này vẫn chưa xong, sớm muộn gì cũng có cơ hội gặp mặt, qua thêm dăm 300 năm nữa thế nào cũng gặp lại thôi. Cả buổi tối quan quân không ngừng đi tới đi lui trên phố bên ngoài. Hôm sau đợi trời sáng hẳn, Ngô Miễn và Quy Bất Quy mới dần Tiểu Nhậm Tam rời khỏi khách sạn. Trong ba người, Tiểu Nhậm Tam là thủ giai nhất. Đêm qua thằng nhóc đã nghe lỏm được quan trưởng tuần thành nói chuyện với trưởng quỹ khách sạn, biết là trưởng quỹ này bày trò. Đi ra được nửa dặm, thằng nhóc lại độn thổ trở về khách sạn. Nhảy lông không ai chú ý, dùng bút mực viết ở cuối danh sách khách trọ mà khách sạn chuẩn bị giao cho quan phủ dòng: ta đang ngủ với nương nương, và ký tên trưởng quỹ. Do cái trên bất đắc kỳ tử của hai phế vương trong thiên lao đêm qua, người ra vào thành đều phải kiểm tra nghiêm ngặt. Lúc ba người Ngô Miễn đến cổng thành, đã thấy người xếp hàng rồng rắn. Nhìn từ xa, có lẽ đến 500-300 người. Cả ba đều không phải người có kiên nhẫn xếp hàng. Tiểu Nhậm Tam bèn độn thổ trước một bước, chui xuống đất ra khỏi thành. Ngô Miễn và Quy Bất Quy ẩn thân, im hơi lặng tiếng, bước qua cổng chính rời thành Trường An. Sau khi ra ngoài, Quy Bất Quy chủ trương lên ngựa đi tìm vị trí tấm bản đồ tiếp theo. Nhưng Ngô Miễn lại có dự định khác, y muốn quay về quận Liêu Tây, lấy lại lò luyện và công thức thuốc bất lão giấu trong địa cung, thuận tiện xem thử vị lão sư huynh Yên Ai Hầu kia có về địa cung không. Tuy Quy Bất Quy muốn sớm ngày tìm ra cách phá giải phong ấn trong cơ thể mình, nhưng ngặt nỗi chỉ có mình Ngô Miễn biết vị trí mấy tấm bản đồ tiếp theo. Lúc này, ngoài mặt ủ mày trao theo Ngô Miễn đến quận Liêu Tây ra, cũng không còn con đường thứ hai để đi. Lần này, đi suốt nửa tháng, ba người lại quay về địa cung Yên Ai Hầu. Bấy giờ, cửa hàng bị sập lúc trước đã trở về nguyên trạng. Nếu ba người không tận mắt nhìn thấy, cũng không ai tin là có chuyện như vậy. Nhưng ngay khi cả ba định đi vào, thì đại ca Quy Lai trong hai huynh đệ họ Quy đã ra cửa hang nghênh đón. Trong tay Hậu Duệ, kiêm đệ tử cũ của Quy Bất Quy, là một cây gói lớn. Nhìn thấy ba người thì cười hì hì, đưa cây gói trong tay cho thầy cũ Quy Bất Quy của hắn: sư tôn, đây là do vị sư tôn kia của con đưa cho thầy. Thầy ấy nói rồi, ở Trường An chưa bị người ta chọc tức chết, lần này đừng gặp thì hơn. Đồ của các thầy ở đây, sau này có chuyện hay không cũng không cần đến nữa. Nói đến cuối câu, ánh mắt Quy Đại như vô tình như cố ý lướt qua trên mặt Ngô Miễn. Quy Lai đã thấy Yên Ai Hầu nói đến nước này rồi, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng không tiện nói thêm gì nữa, lúc này chỉ đành cầm theo cây gói lớn rời đi. Quy Bất Quy vốn tưởng lần này Ngô Miễn chắc sẽ quyết tâm đi tìm vị trí tấm bản đồ thứ hai, nhưng điều khiến ông già không ngờ là Ngô Miễn lại hứng thú với lò trường sinh và trường sinh quyết luyện thuốc bất lão, còn hứng thú hơn cả việc đi tìm tấm bản đồ tiếp theo. Quy Bất Quy không nhịn được oán thầm: chẳng phải ngươi cũng đã tóc bạc rồi sao, không lo đi tìm địa điểm được đánh dấu trên bản đồ, mày mò cái lò đan này là thế nào? Dù ngươi có luyện ra được thuốc thật thì để cho ai dùng đây? Mấy trăm người uống thuốc, 99 người uống xong thì chết đấy. ngồi miễn xem kỹ rồi, phát hiện lò trường sinh không có gì đặc biệt. Tuy nhiên nguyên liệu cần thiết trong trường sinh quyết quá nhiều. Y từng làm phương sĩ cung đình, phụ trách phân biệt nguyên liệu luyện đan, nhưng kiến thức vốn có cũng không đủ nhận biết hết tất cả nguyên liệu trên đó. Nhìn ra suy nghĩ của Ngô Miễn, sang mặt Quy Bất Quy có vẻ khổ sở, không ngừng khuyên y. Người không định chế thuốc bất lão đây chứ? Nghe ta khuyên một câu, bỏ đi, thứ này không đơn giản như người nghĩ đâu. Hết chương 48, chúng ta cùng nghe tiếp. Chương 49, Quỷ Môn Quan và Chiêu Hiền Quán. Người dịch, Hỏa Dực Phi Phi. Ngô Miễn muốn luyện thuốc bất lão hình như không vì mục đích gì khác. Tuy nhiên, muốn gom đủ những nguyên liệu trên đơn thuốc trong trường sinh quyết cũng không phải chuyện có thể thực hiện trong 2-3 năm. Năm xưa, Từ Phúc là đại phương sư cao quý, nguyên liệu quý hiếm trong phái phương sĩ đều tùy ông sử dụng. Dù là vậy, cũng không luyện ra được bao nhiêu thuốc bất lão. Huống hồ là một phương sĩ rong ruổi khắp nơi như Ngô Miễn, thấy việc luyện đan vô vọng, lại nghe Quý Bất Quý khuyên nhủ, cuối cùng Ngô Miễn cũng khởi hành đi tìm vị trí tấm bản đồ tiếp theo. Sau hơn một tháng, ba người Ngô Miễn, Quý Bất Quý đã xuất hiện ở quốc đô nước Hoài Nam là Thọ Xuân. 2 tháng trước, Hoài Nam Vương Lưu Trường bị Phế Vương tước, chết thảm trong thiên lao thành Trường An. Vương vị do con trai Lưu Hy kế thừa. Tuy vừa trải qua biến cố lớn, nhưng cũng không thấy có gì khác lạ trong thành Thọ Xuân. Ba người Ngô Miễn không vội tìm chỗ trọ, mà đi thẳng đến một quán rượu, gọi một bàn đồ ăn. Không đợi dọn đủ món, Ngô Miễn và Tiểu Nhậm Tam đã ăn như càn quét. Thức ăn dọn lên chẳng mấy chốc đã hết sạch. Quý Bất Quý ít nhiều gắp vài miếng, xem như góp vui với một lớn một nhỏ. Thấy tương ăn như quỷ đói của hai người, ông già bảo: mới 3 ngày không ăn thôi mà, đó đến bước này sao? Đã bảo các người tích cốc theo ông đây đi mà. Người thấy nhân sâm tích cốc bao giờ chưa? Quý Bất Quý còn chưa nói xong, Tiểu Nhậm Tam đã trừng mắt lên. Nó rót chung rượu, uống cho trôi thức ăn nghẹn ở cổ họng, mới nói tiếp: lão bất tử, ngươi đừng nói thì sao biết đau lưng. Lần sau còn không có gì ăn nữa, hai chúng ta ăn ngươi luôn đấy. Dù sao thì chỉ cần không chết, ngươi vẫn có thể mọc lại da thịt. Một cái đùi là đủ cho chúng ta ăn 2 ngày rồi. Đừng nói chuyện sao biết đau lưng. Chỉ người không ở trong hoàn cảnh của người khác mà nói chuyện dễ dàng, lên giọng kể cả. Câu cuối cùng là nói với Ngô Miễn, nuốt hết thức ăn trong miệng. Ngô Miễn liếc Quý Bất Quý đang cười gượng, đặc biệt là làn da như vỏ quýt của ông già, lắc đầu: già quá, không có hứng. Nửa tháng trước, ba người này đã đến Thọ Xuân. Bản đồ năm xưa Từ Phúc để lại cho thấy mục tiêu của ba người nằm trên núi Vọng Thiên, cách thành Thọ Xuân 30 dặm. Vì trên ngọn núi cao này có mấy chóp núi cao đựng mây trời nên mới gọi là núi Vọng Thiên. Theo ký hiệu trên bản đồ của Từ Phúc, nơi bọn họ phải đến là một góc nào đấy trên núi Vọng Thiên. Nhưng không biết có phải đã qua nhiều năm, trí nhớ của Ngô Miễn có sai lệch hay không. Ba người lòng vòng trên núi hơn nửa tháng cũng không tìm thấy lối vào trong bản đồ của Từ Phúc. Tiểu Nhậm Tam chui dưới lòng đất cũng không phát hiện những chỗ đại loại như địa cung, hang ngầm. Bọn họ đã ăn hết thức ăn mang theo từ 10 ngày trước. Nhưng Ngô Miễn và Quý Bất Quý đều không chịu từ bỏ. Săn bắt thu hoàng và hái quả dại trên núi kiên trì thêm 3 ngày. Trong 3 ngày cuối cùng này, thu hoàng trên núi cũng không biết đã trốn đi đằng nào, không tìm được cả một con chuột núi. Gắng gượng 3 ngày, Ngô Miễn và Tiểu Nhậm Tam quả thực không chịu nổi nữa. Ba người mới xuống khỏi núi Vọng Sơn. Khi ấy, một lớn một nhỏ đã đói sắp phát điên, dùng độn thuật vào thành Thọ Xuân, ăn hết phần ăn cho 10 người. Một lớn một nhỏ mới bình tĩnh lại. Ăn no rồi, Ngô Miễn đòi bút mực và thẻ che chống, vẽ lại bản đồ mà năm đó Từ Phúc bảo y ghi nhớ lên bản đồ. Sau đó gọi trưởng quỹ của quán rượu đến, nhờ ông ta nhận biết địa điểm trên hình. Lão trưởng quỹ này khoảng 50 tuổi, là người sinh ra và lớn lên ở nước Hoài Nam. 3 đời đều ngụ trong thành Thọ Xuân. nên bản đồ Ngô Miễn vẽ, lão trưởng quỷ lắp bà lắp bắp chỉ vào địa điểm trên bản đồ. Không ngờ người vùng khác như các người cũng biết đến nơi này. Dân bản địa chúng ta gọi nơi đó là Quỷ Môn Quan. Nghe lão trưởng quỷ nói ra được lai lịch của bản đồ, ba người Ngô Miễn đều như thấy được hy vọng. Nhưng khi lão trưởng quỷ nói nốt mấy câu sau, hy vọng của ba người bị dập tắt trong nháy mắt. Mỗi 30 năm, Quỷ Môn Quan mới xuất hiện một lần. Hơn nữa, không xuất hiện ở một nơi nhất định. Nhiều đời chúng ta ở nơi này đều đồn rằng nó là Quỷ Môn Quan thông đến âm tào địa phủ. Mỗi 30 năm, Quỷ Môn Quan này sẽ mở cổng một lần, thu đủ cô hồn giã quỷ rồi đóng lại. Lần mở cổng tiếp theo sẽ là 30 năm nữa. 30 năm trước lão đầy cũng xui xẻo, còn tận mắt trông thấy Quỷ Môn Quan mở ra. Chính tại nơi người vẽ đó, lần đó ta sợ hợ đái ra quần. Nhưng lần tiếp theo Quỷ Môn Quan này không biết sẽ nằm ở đâu. 30 năm. Ngô Miễn hít sâu một hơi, liếc nhìn Quy Bất Quy bên cạnh. Ông già đột nhiên nhớ ra chuyện gì, có vẻ bối rối, hỏi lão trưởng quỹ. Người nói lần trước ngươi gặp được Quỷ Môn Quan mở ra, vậy lần này Quỷ Môn Quan chắc cũng mở vào mấy năm nay nhỉ? Lão trưởng quỹ lại lắp bà lắp bắp. Chính vào lúc lão Hoài Nam Vương bị phế ở kinh thành, cũng thật trùng hợp, lần này Quỷ Môn Quan mở ra gần một năm, mai cùng không đóng lại. Thang Trường Phi Kỵ đến thọ xuân báo tang, thì hôm đó có người nhìn thấy Quỷ Môn Quan đóng lại. Lần này còn có thuật sĩ ra ra qua đường nói, Quỷ Môn Quan mở ra bấy lâu không đóng, chính là để đợi lão Hoài Nam Vương. Lần sau Quỷ Môn Quan mở sẽ là 30 năm sau. Nghe xong lời lão trưởng quỹ, mặt Quỷ Bất Quỷ trợn trừng. 9 tấm bản đồ từ Phúc để lại cho Ngô Miễn đã đi được hơn nửa rồi. Vật phá giải phong ấn của mình nằm ở một trong mấy tấm sau đó. Càng về sau, hy vọng khôi phục thuật pháp của ông già càng lớn. Vốn tưởng hy vọng đã ở ngay trước mắt, không ngờ một câu của lão trưởng quỹ đã đẩy lùi hy vọng của ông già đến tận 30 năm sau. Tuy nói ba người gần như đều là người trường sinh bất tử, nhưng thấy sắp ăn được quả ngon lại đột nhiên nói 30 năm sau mới được hái xuống. Để lúc đó quả chín rồi cũng không chắc ai hái được. Hơn nữa thuật pháp tích trữ trong người Quy Bất Quy sắp tiêu hết, nếu lại gặp kẻ thù trước đây, có qua nổi 30 năm này không cũng là cả một vấn đề. Nhưng ba người vẫn ôm tia cầu may. Sau khi ra khỏi quán rượu, bọn họ lại lần lượt tìm 7-8 người bản địa đã có tuổi trong thành Thọ Xuân, đưa bản đồ Ngô Miễn vẽ cho bọn họ nhận biết. Kết quả câu trả lời nhận được gần như giống hệt với lão trưởng quỹ. Ba người mới hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ. Lúc này trời đã sầm tối, ba người định tìm một khách sạn qua đêm trước, bàn bạc xem còn cách nào khác để vào Quỷ Môn Quan trong truyền thuyết kia không. Cả ba tìm được một khách sạn lớn trong thành Thọ Xuân vào ở trước khi trời tối, để tiện nghỉ đêm. Lúc đăng ký danh sách, Quỷ Bất Quỷ và Ngô Miễn còn dùng thân phận phương sĩ. Ăn xong cơm tối, ba người Ngô Miễn quay về phòng bàn cách tìm Quỷ Môn Quan. Nhưng nói được mấy câu thì nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó lại nghe thấy giọng trưởng quỹ khách sạn ngoài cửa. Hai vị phương sĩ lão gia, có quan gia của vương phủ đến tìm hai vị hỏi chuyện, xin mở cửa cho tiện trò chuyện, chỉ vài ba câu thôi, bọn họ hỏi rõ rồi sẽ đi. Chuyện Quỷ Môn Quan đã khiến Ngô Miễn trực bốc hỏa. Với tính tình của y, đang định chồng cho người ngoài cửa nghẹn họng quay về thì Quy Bất Quy đã cười hề hề đáp một tiếng, sau đó thong thả bước tới mở cửa phòng ra. Vô tưởng sẽ gặp cảnh như buổi tối cuối cùng ở thành Trường An, không ngờ trưởng quỹ lại dẫn hai người trung niên ăn vận như quan văn bước vào. Trưởng quỹ hành tiểu lễ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, mặt cười giả lả. Hai vị này là quan gia của phủ Hoài Nam Vương chúng ta, bọn họ nghe nói có phương sĩ lao ra đến tiểu điếm của chúng ta qua đêm, nên theo lệ đến hỏi thăm hai vị phương sĩ lao ra chút việc, chỉ vài câu thôi, sẽ không quấy rầy các lão gia nghỉ ngơi. Xem dáng vẻ của trưởng quỹ, việc như vậy chắc đã xảy ra không chỉ một hai lần. Nhưng thái độ của hai quan quân vương phủ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy còn kính trọng hơn cả trưởng quỹ. Hai người hành đại lễ rồi cười. Hai vị phương sĩ lao ra, có điều không biết hôm nay Hoài Nam Vương điện hạ nhà chúng ta lập nên một chiêu hiền quán, mời tất cả người tu đạo trong thiên hạ cùng tu tập đắc đạo thành tiên. Nếu hai vị phương sĩ lao ra không chê, có thể di giá đến chiêu hiền quán chúng ta chăng? Hết chương thứ 49. Chương 50. Hoài Nam Vương Lưu Hy. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Chiêu hiền quán được xây dựng vào thời lão Hoài Nam Vương đã chết ở Trường An kia còn tại thế. Sư thúc của Quy Bất Quy, Yên Kiếp, đã được chiêu nạp vào lúc đó. Tuy nhiên xét về quy mô hay số người chiêu mộ được, thì chiêu hiền quán của Hoài Nam Vương Phủ đều không bị được với Vấn Thiên Lâu của Thụy Vương. Càng đừng nói đến môn phái hàng đầu như Phương Sĩ. Nếu là bình thường, Ngồi Bên sẽ không hứng thú gì với chiêu hiền quán này. Nhưng chuyện núi Vọng Thiên đã hết đường xoay sở. Nói thế nào, trong chiêu hiền quán cũng phải có một vài tu sĩ có danh vọng nhất định, hoặc có người từng nhìn thấy những lần quỷ môn quan mở ra trước đó. Bọn họ không giống những người bình thường không có kiến thức. Ngồi Bên hy vọng có thể nghe ngóng được tin tức hữu dụng từ miệng những người này. Trao đổi ánh mắt với Ngô Miễn xong, ông già dè dặt đồng ý với hai quan sứ vương phủ sẽ đến chiêu hiền quán xem thử. Ngô Miễn vốn nghĩ cứ theo hai quan sứ đến thẳng chiêu hiền quán là được, song việc này lại không đơn giản như ý tưởng. Quan sứ vương phủ thấy hai vị phương sĩ lao ra nhận lời mời, lập tức hành một đại lễ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, sau đó cao lùi về vương phủ bẩm báo trước. Hai người đi không lâu, bên ngoài lại vang lên một tràng nhạc lễ. Sau đó, hai vị quan sứ vừa rồi dẫn theo quán chủ của chiêu hiền quán đến thăm hỏi. Quán chủ đại nhân này là ông cậu của lão Hoài Nam Vương. Tuy không có thuật pháp gì, nhưng mọi việc phàm tục trong chiêu hiền quán đều do vị quán chủ này lo liệu. Họ hàng bên ngoài của quốc quân phụ trách chiêu hiền quán, đủ thấy Hoài Nam Vương rất coi trọng nơi này. Mà không chỉ vậy, sau khi biết thân phận của hai vị phương sĩ này, một người là sư huynh nhiều năm trước của đại phương sư Quảng Nhân, tiểu ca tóc bạc còn lại càng ghê gớm hơn. Vài vế cao đến nỗi Quảng Nhân gặp y cũng phải hành đại lễ tham bái. Quan chủ đại nhân bắt đầu mất bình tĩnh, bỡ đỡ vài câu xong thì nói trời không còn sớm nữa, không dám quấy rầy hai vị danh túc phương sĩ nghỉ ngơi, rồi vội vã rời khỏi khách sạn. Sáng hôm sau, ngoài cửa phòng có người nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó nghe thấy trưởng quỹ khe khẽ cất tiếng: "Hai vị phương sĩ lao ra đã dậy chưa?" Giọng nói cực kỳ nhỏ, muốn nghe rõ ông ta nói gì cũng không dễ. Hai trong ba người trong phòng đều là cao thủ trong giới tu sĩ. Trưởng quỹ còn chưa đến gần phòng bọn họ, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã biết rồi. Trừ trưởng quỹ ra, bên ngoài còn có mấy người nữa đứng đầy bên ngoài khách sạn, lúc này đến thăm dò xem bọn họ đã dậy chưa. Chẳng lẽ là Dương Nghiệt của Vấn Thiên Lâu đến gây sự? Ý có thuật pháp cao cường, Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhìn nhau, cười khẩy một tiếng: "Mở mắt rồi, có gì vào đây nói." Ngô Miễn còn chưa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nhạc lễ. Tiếng nhạc này khác với tiếng nghe được đêm qua. Quy Bất Quy không hổ là môn khách đã lăn lộn vương cung mấy nước chư hầu mấy trăm năm trước, lập tức nghe ra sự khác biệt của tiếng nhạc lễ này. "Đây là tiếng vương nhạc, sao vậy? Hoài Nam Vương điện hạ đến rồi sao?" Quy Bất Quy chưa nói xong, bên ngoài đã vang lên giọng nói non nớt, lại cố tình làm ra vẻ già dặn: "Chào buổi sáng hai vị đại phương sĩ, tiểu vương Lưu Hy kính cẩn chờ đợi đã lâu." Vừa nói xong câu này, ngoài cửa lại vang lên giọng của quán chủ chiêu hiền quán đã tới đêm qua: "Hai vị đại phương sĩ, Hoài Nam Vương của chúng ta đích thân tới nghênh đón hai vị cùng cao túc." Ông ta nhận định tiểu Nhậm Tam là đồ đệ của ai đó trong hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. "Di giá đến chiêu hiền quán, nếu hai vị đại phương sĩ thấy tiện, xin mở cửa ra. Hoài Nam Vương điện hạ của chúng ta muốn hành sư lễ với hai vị." Hành sư lễ? Ngô Miễn cũng không ngờ Lưu Hy mới kế thừa vương vị Hoài Nam Vương này lại chơi lớn như vậy. Tốt xấu gì hắn cũng là vua một nước mà lại hành sư lễ với một bán phương sĩ. Quy Bất Quy đã rời khỏi phái phương sĩ, chỉ có thể tính là bán phương sĩ. Theo quy định thời bấy giờ, sau khi hành sư lễ trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Hoài Nam Vương Lưu Hy sẽ phải cư xử như học trò, làm sư tôn của một vị vua chư hầu, là chuyện mà biết bao tu sĩ thiên hạ nằm mơ cũng mong muốn. Nếu là tu sĩ khác, lúc này đã chạy ra mở cửa tranh hành lễ với Hoài Nam Vương rồi. Nhưng hai kẻ trong phòng lại không giống những tu sĩ khác. Ngô Miễn nghe thế thế thì trở mình, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Quy Bất Quy ung dung đáp: "Xin điện hạ đợi lát, hai chúng ta sửa soạn xong xuôi sẽ lập tức ra nghênh đón Hoài Nam Vương điện hạ." Gần một canh giờ sau, cửa phòng mới mở ra. Quy Bất Quy và Ngô Miễn ngái ngủ đứng trước cửa, cũng không biết suốt một canh giờ hai người họ đã sửa soạn cái gì. Hai người đều có vẻ chưa tỉnh ngủ. Ngô Miễn khoác áo ngoài, Quy Bất Quy kéo lê giày, mở cửa thì thấy một bé trai 8-9 tuổi, mình vận hoa phục, đang cung kính đứng ngoài cửa hành đại lễ với hai người. Hoài Nam Vương Lưu Hy tham kiến hai vị tiên sinh. Nếu hai vị tiên sinh không chê, đệ tử bằng lòng hầu hạ hai vị tiên sinh suốt đời. Thấy một đứa trẻ như vậy hành đại lễ với mình, Ngô Miễn nhíu mày, lách người tránh đi. Quy Bất Quy lại ngả ngớn đứng nguyên tại chỗ, nhận đại lễ của Hoài Nam Vương rồi bảo: "Sao lại nhận đại lễ của Hoài Nam Vương điện hạ được chứ? Chúng ta đã đồng ý đến Triều Hiền quán rồi, sao còn lợi dụng điện hạ thế được?" Trong lúc Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn ở bên cạnh lạnh lùng quan sát, chỉ thấy Hoài Nam Vương điện hạ khoảng 8-9 tuổi, may mắt còn thấp thoáng bóng dáng của lão Hoài Nam Vương phụ thân cậu, điệu bộ ông cụ non. Cậu lần nữa hành lễ với Quy Bất Quy: "Từ nhỏ đệ tử đã có chi hướng đắc đạo thành tiên, tiên vương sáng lập Chiêu Hiền quán, đệ tử bèn thu thập sách vở tu đạo trong thiên hạ, cũng như nguyên liệu quý hiếm cần thiết cho việc luyện đan. Nếu hai vị tiên sinh không chê, kính mời sử dụng sách cổ và nguyên liệu quý hiếm trong Chiêu Hiền quán. Chỉ mong lúc hai vị tiên sinh tu thành phi tiên trên trời, có thể dẫn theo đệ tử cùng vào hàng tiên ban." Quy Bất Quy nghe xong bật cười ha hà: "Tuổi tuy nhỏ nhưng chí không nhỏ, rất giống ông đây hồi bé. Năm đó ông đây..." Không đợi ông già nói xong, sau lưng đã vang lên một giọng non nớt: "Lão bất tử, ai mà không biết ngươi. Lần trước kẻ nào nói với ta, lúc sinh nhật 8 tuổi kéo Từ Phúc nhà kế bên đi rình tiểu cô nương tắm hả? Ngươi muốn thành tiên luôn sao? Để tiên nữ trên trời sinh cho ngươi một bầy con à?" Nghe xong giọng nói sắc sược này, tiểu Hoài Nam Vương trước cửa sừng sốt. Cậu lớn chừng này rồi vẫn chưa ai dám nói chuyện như vậy trước mặt cậu. Nghe câu này hình như là nói với Quy Bất Quy: "Thằng bé trông không lớn hơn mình bao nhiêu này, có lai lịch thế nào mà dám nói chuyện với đại phương sĩ như thế?" Quy Bất Quy còn ngượng ngùng hơn Hoài Nam Vương Lưu Hy. Tiểu Niệm Tam gọi ông già là lão bất tử, bản thân Quy Bất Quy đã quen rồi, nhưng trước mặt Hoài Nam Vương điện hạ bị thằng nhóc này châm chọc, Quy Bất Quy ít nhiều cũng hơi sợ mặt. Cuối cùng vẫn là Ngô Miễn không nhiễm khói lửa nhân gian giải vây cho ông già. Hai người họ không bị lễ pháp ràng buộc, bình thường đã quen cản rỡ như vậy, để Hoài Nam Vương điện hạ chê cười rồi. So với bị Tiểu Niệm Tam bới chuyện cũ, thì nghe thấy Ngô Miễn mở miệng nói tiếng người càng khiến Quy Bất Quy khó đỡ hơn. Ông già ngơ ra giây lát mới nhận ra vừa rồi tiểu Hoài Nam Vương nhắc đến nguyên liệu quý hiếm đã chạm trúng tim Ngô Miễn. Nghe canh tìm được quỷ môn quan được ghi chú trên bản đồ của Từ Phúc trước, rồi lại đến Chiêu Hiền quán thu gom nguyên liệu quý hiếm, nói thế nào cũng là Chiêu Hiền quán của vương phủ một nước. Dù bảo bối trong đó không bị được với phái phương sĩ, chắc cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Lùng giới thiệu Tiểu Nhậm Tam với Hoài Nam Vương, Ngô Miễn cũng có phần lúng túng. Cùng mày ông già Quy Bất Quy đã nhận Tiểu Nhậm Tam là huynh đệ chú bác họ hàng xa của bọn họ. Thời này trẻ con có vài vế lớn cũng không hiếm, quan hệ huynh đệ nói quàng nói xiên cũng nói thông được, bây giờ mới xem như lấp liếm qua chuyện. Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Tiểu Nhậm Tam theo Hoài Nam Vương Lưu Hy vào Chiêu Hiền quán của cậu. Hết chương 50. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 51 Người mới. Đến Chiêu Hiền quán, Hoài Nam Vương Lưu Hy đi tần đưa bọn họ vào dịch quán dành cho thượng khách. Đây là ba dịch quán nằm ở ba góc. Ba người Ngô Miễn nghỉ lại ở dịch quán thượng khách gần sảnh chính của Chiêu Hiền quán. Hai bên trái phải là dịch quán trung khách và dịch quán hạ khách dành cho tu sĩ có tu vi kém hơn. Nghe quán chủ đi theo nói, vốn dĩ còn có một vị danh túc phương sĩ khác nghỉ ở dịch quán thượng khách, nên người này đã theo lão Hoài Nam Vương vào kinh, sau đó thì hoàn toàn mất liên lạc. Tuy quán chủ không nói rõ người đó là ai, nhưng xem ra chắc chính là sư thúc của Quy Bất Quy, Yên Kiếp. Vào phòng, bọn họ mới thấy nơi này đã bày đầy những lễ vật bát sắc thượng đẳng. Trong đó, chỉ riêng ngọc ngà châu báu đã có gần 100 món. Trong phòng của Quy Bất Quy và huynh đệ chú bác họ Sa Tiểu Nhậm Tam cũng có những lễ vật giống hệt. Tuy những vật phàm tục này đều không lọt được vào mắt ba người Ngô Miễn, đều cũng đủ chứng tỏ Tiểu Hoài Nam Vương đúng là dốc hết vốn liếng. Quán chủ lại sắp xếp mấy người hầu và hai nha hoàn hầu hạ việc sinh hoạt ngủ nghỉ của ba người. Nhưng Ngô Miễn chê phiền, không cho bọn họ đến gần mình. Quy Bất Quy và Tiểu Nhậm Tam lại như cá gặm nước. Ông già thoát cái đã tìm lại được cảm giác năm xưa khi mình rời khỏi phái phương sĩ. Về nhà làm lão thái gia, 7-8 người hầu xúm xít bên cạnh. Ông già hô tới quát đi, oai phong biết chừng nào. Hai nha hoàn đứng đầu đám người hầu, một tên Lục La, một tên Vân Khê. Hai tiểu cô nương đều 13-14 tuổi, ngày ngày đi theo Tiểu Nhậm Tam cùng thằng nhóc nô đùa khắp Chiêu Hiền quán. Ngoài ba người Ngô Miễn, trong Chiêu Hiền quán còn có hơn 60 tu sĩ từ mọi nơi đến đây. Nhưng tu vi những người này quả thực quá thấp, mở miệng ra là nói thông thiên, hơi một tí thì lại: năm đó ta và đại phương sư Từ Phúc từng cùng nhau uống rượu, còn cùng nghiên cứu tu luyện thuật pháp. Đại đệ tử của ngài ấy chính là đại phương sư Quảng Nhân bây giờ. Năm đó ta còn đích thân chỉ dạy cho hắn. Năm đó hai đời hoàng đế Tiên Triều đều vời ta vào Hàm Dương làm quốc sư, nhờ ta dùng thuật vẩy đậu thành binh lính để cự lại đại quân của Lưu Bang và Hạng Vũ. Nhưng ta bấm tay tính, thời khi số của Triều Tần đã tận rồi. Đám tu sĩ này nói năng hăng cỡ nào, chỉ cần nhà bếp bước ra hô cơm cao lương chín rồi, hôm nay 15 thì món mặn cho các ông. Đám người này chớp mắt sẽ mất dạng. Lúc ăn cơm, vì người này nhiều hơn người kia vài miếng thịt, nhưng tu sĩ từng chỉ dạy thuật pháp cho Quảng Nhân, suýt nữa thì làm quốc sư Tiền Triều này còn đánh nhau. Nếu không vì thấy quán chủ dẫn người xách roi chạy tới, hai vị này đúng là khó phân thắng bại trong một chốc. Ba người Ngô Miễn đương nhiên còn nơi ăn uống riêng. Tuy không phải bữa nào cũng sơn hào hải vị, nhưng cũng là cơm canh thượng đẳng, khiến cho đám tu sĩ ở dịch quán hạ khách cứ đến giờ ba người dùng cơm sẽ bưng cơm cao lương, thức ăn mặn đến ngồi trước cửa dịch quán thượng khách hít mùi. Hiền sĩ trong Chiêu Hiền quán gần như đều chẳng mấy hiền, nhưng nơi này lại cất giữ không ít nguyên liệu quý hiếm. Tuy vẫn chưa gom đủ nguyên liệu luyện thuốc bất lão trong Trường Sinh Quyết, nhưng Ngô Miễn đã tìm được gần một nửa ở đây. Y tiết lộ tên những nguyên liệu còn lại cho quán chủ, nhờ ông ta nhanh chóng tìm đủ nguyên liệu để luyện thuốc đắc đạo thành tiên cho Hoài Nam Vương. Trong thời gian quán chủ phái đội ngũ đi khắp nơi tìm kiếm những nguyên liệu này, Quy Bất Quy đã kết thân được với những tu sĩ trung khách, hạ khách. Ông giả định nghe ngóng chuyện về quỷ môn quan trên núi Vọng Thiên từ miệng những tu sĩ này, nhưng phải thất vọng não nề. Tuy có tu sĩ đã đến đây nhiều năm, nhưng bọn họ đều không biết chuyện quỷ môn quan trên núi Vọng Thiên. Sau đó ông già lại tìm đến quán chủ, nhờ ông ta tìm những người già từng thật sự nhìn thấy cái gọi là quỷ môn quan ở khoảng cách gần. Hai ngày sau, quán chủ dẫn 7-8 người đàn ông đến. Trong số họ có người từng trông thấy quỷ môn quan 30 năm trước, cũng có người đã nhìn thấy quỷ môn quan trên núi mấy ngày trước. Quy Bất Quy lần lượt hỏi thăm một vòng, cuối cùng cũng đúc ra được một kết luận. Nơi đó nào phải quỷ môn quan gì, rõ ràng là một địa mạch. Để luyện thuốc bất lão cần một nguyên liệu chính là địa châu. Thứ này được thai nghén trong địa mạch. Mỗi 30 năm địa mạch sẽ mở ra một lần, chính là để nhà địa châu đã chín ra. Hơn nữa ngoài địa châu, hình như Tử Phúc còn giấu thứ gì khác trong đó. Nếu không vào thử một lần thì không bao giờ biết được trong địa mạch còn có cái gì. Xem ra vị trí bản đồ lần này chắc chắn là ở địa mạch đó, trừ phi trước đó hạ cấm chế trong địa mạch, không thì chỉ có biết đợi đến khi địa mạch tự khởi động mới có thể vào. Coi bộ lần này đúng là phải ở lại thành Thọ Xuân vài chục năm rồi. Qua thêm vài ngày, khi ba người Ngô Miễn đã dần quen với cuộc sống ở đây, thì lại có hai tu sĩ mới đến nương nhờ Chiêu Hiền Quán. Trong đó có một người đàn ông hơn 30 tuổi, râu ria rậm rạp, sau lưng đeo nghiêng một thanh kiếm đồng thượng cổ. Lúc nói chuyện nghe như tiếng sấm dậy trên không. Người còn lại là một lão già, chòm râu hoa râm, lúc khom lưng có vẻ hơi gù. Cũng không biết có phải lão muốn thể hiện thuật pháp cao cường của mình hay không, mà đeo một chiếc vòng đồng gắn chuông trên cổ chân. Lúc bước đi, tiếng đinh đinh đàng đàng vang lên không ngớt. Theo quy định, tu sĩ nương nhờ Chiêu Hiền Quán phải thi triển thuật pháp trước mặt mọi người. Ba người Ngô Miễn do Hoài Nam Vương đích thân mời đến, đương nhiên không cần biểu diễn thuật pháp. Sau đó, dựa theo mức độ cao thấp của thuật pháp mà lựa chọn cấp bậc dịch quán cho mình. Người đàn ông hơn 30 tuổi, tên Cửu Lực này, truyền thuật pháp vào kiếm cổ, sau đó dùng thuật ngự kiếm chém chết chim nhạn bay ngang trời. Thấy xác nhạn rơi xuống đất, Cửu Lực ngả ngớn cười ha hả, chỉ vào xác nhạn: "Nhìn thấy chưa? Hải quân lên chiến trường, lấy thủ cấp của thượng tướng phe địch, nhờ lấy đồ trong túi." Chiêu này của Cửu Lực mạnh hơn đám tu sĩ chỉ biết khua môi múa mép kia nhiều lắm. Quan chủ lập tức xếp cho hắn ở một gian phòng ở dịch quán trung khách, nhưng hắn lại canh cánh trong lòng chuyện không được ở dịch quán thượng khách. Lão già còn lại tên Thượng Quan Dương, lão thì phàm trên xác nhạn vừa bị Cửu Lực chém chết. Thượng Quan Dương móc một bình sứ nho nhỏ ra từ ngực áo, sau đó cẩn thận nhỏ mấy giọt chất lỏng trong suốt từ bình sứ lên xác nhạn. Lúc này một màn khó mà tin được diễn ra, chỉ thấy vết thương trên xác nhạn khép miệng lại bằng tốc độ mắt thường có thể quan sát được. Khoảnh khắc vết thương liền lại, con nhạn vốn đã chết đột nhiên rên lên một tiếng, sau đó ngọ nguậy đứng dậy, đập cánh mấy cái rồi lần nữa bay lên trời. Điều này không chỉ khiến tu sĩ vây xem xung quanh, mà cả Cửu Lực và quán chủ đứng một bên cũng biến sắc. Quan chủ vội vàng bước tới vái dài rồi nói với lão già: "Thần kỳ biến hóa sống chết của Thượng Quan tiên sinh là chuyện chỉ có thần tiên trên trời mới làm được. Thượng Quan tiên sinh lại vận dụng hết sức trôi chảy. Nếu không chế Chiêu Hiền Quán đơn sơ, mời tiên sinh ở lại dịch quán thượng khách." Quan chủ còn chưa nói xong, một tiếng cười châm biếm đã truyền tới từ phía dịch quán thượng khách. Chủ nhân của tiếng cười này đừng hai nha hoàn theo hầu, nói với Thượng Quan Dương vừa mới thi triển thần kỹ kia: "Có giỏi thì ngươi đừng dùng huyễn thuật mê hoặc ngũ cảm của người khác, thì bản lĩnh cỡ nào chứ?" "Cậu bé nói linh tinh, bao nhiêu đạo hữu đều tận mắt chứng kiến, lão hủ dùng huyễn thuật thế nào được?" Mắt Thượng Quan Dương hơi đỏ lên, thế sau lưng Tiểu Nhậm Tam không có người lớn nào lại nói tiếp: "Nếu không tin, các ngươi tìm một người mới chết tới, lão hủ vẫn có thể chữa hắn sống lại." "Thượng Quan tiên sinh nói đùa rồi, trong Chiêu Hiền Quán sao lại có thứ dơ bẩn thế được?" Quán chủ cười giả lả, lại quay sang nói với Tiểu Nhậm Tam đứng trước cửa dịch quán thượng khách: "Nhậm tiên sinh, vị Thượng Quan Dương tiên sinh này chắc chắn là tu sĩ thuật pháp cao cường, sau này Thượng Quan Dương tiên sinh cùng sẽ vào ở dịch quán thượng khách, mong Nhậm tiên sinh báo với Ngô Miễn tiên sinh và Quy Bất Quy tiên sinh, sau này mọi người sẽ là hàng xóm vẫn phải." Không đợi quán chủ nói xong, Thượng Quan Dương vốn đang đứng tại chỗ cười tươi rói bỗng dừng á một tiếng, làm điều bị ma khiến, cởi áo ngoài ra, chỉ thấy bên trong vạt áo ngoài giống một con chim nhạn đã chết. Có người tinh mắt lập tức nhận ra lai lịch của con nhạn này. Đây chẳng phải con chim nhạn đã bị Cửu Lực lão huynh giết chết ban nãy sao? vừa rồi rõ ràng đã thấy nhạn bay lên trời kia mà. Hết chương 51. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 52. Thượng Quan Dương, người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Thế mới gọi là huyễn thuật. Vừa nói, Quy Bất Quy cười tủm tỉm xuất hiện bên cạnh Tiểu Nhậm Tam. Ông già ngồi sụp xuống đất, nhìn Thượng Quan Dương vẫn đang ra sức cởi áo ngoài, cười hề hề nói tiếp. Có thể mê hoặc nhiều người thế này trong chốc lát, chẳng qua cũng chỉ là một trò diễn xiếc mà thôi. Tiểu Nhậm Tam nhìn Quy Bất Quy có vẻ kinh ngạc. Lão bất tử, từ khi nào ngươi lại hào phóng thế, nỡ dùng thuật pháp với một trò xiếc? Hôm qua ai mới nói thuật pháp của mình phải chia ra dùng trong 30 năm hả? Quy Bất Quy nhìn Thượng Quan Dương đang thi gan với không khí, cười bí hiểm. Ai bảo ngươi ông đây đang chỉnh hắn? Bây giờ thuật pháp của ông đây quý giá biết bao, sao lại nỡ lãng phí lên một tên làm xiếc chứ? Tiểu Nhậm Tam hấp hai mắt nhìn ông già với vẻ khó tin. Trừ ngươi ra còn ai nhàm chán như vậy? Ta. Tiểu Nhậm Tam vừa dứt lời, ngồi bên đã đứng sau lưng thằng nhóc, nhìn Thượng Quan Dương đang thở hồng hộc dưới đất. Thanh niên tóc bạc này khe khẽ thở dài lẩm bẩm. Không có gì để làm cả, đúng là hơi nhàm chán. Nói xong chữ cuối cùng, ngồi bên nhấc tay điểm khẽ về phía Thượng Quan Dương. Thượng Quan Dương đang điên cuồng đột nhiên bình tĩnh lại, lão hoang mang nhìn đám tu sĩ cười ồ xung quanh, lẩm bẩm trong miệng. Sao mình lại về đây rồi? Con rồng quái gở vừa rồi đâu? Không phải mình bị nó ăn rồi sao? Vừa rồi cũng là huyễn thuật à? Trừ đám tu sĩ như Kiều Lực, những người khác đều phá ra cười. Vị quán chủ kia cũng lộ vẻ bối rối, quay lại nhìn ba người Ngô Miễn, thầm hiểu ra ba người Ngô Miễn chê Thượng Quan Dương dùng huyễn thuật lừa đảo mới cho lão một bài học. Nhưng như vậy xem ra đạo pháp cao thấp đã rõ, Thượng Quan Dương không chỉ thua kém ba người họ một hai phân thôi đâu. Vốn còn tưởng có tu sĩ tu thành đại thần thông đến, kết quả lại là một tên lừa đảo chỉ biết chơi huyễn thuật. Cùng may bị ba người Ngô Miễn vạch trần kịp lúc. Nhưng Thượng Quan Dương này cũng xem như là tu sĩ, hơn nữa huyễn thuật của lão gần như đã lừa được tất cả mọi người trừ ba người kia. Nói thế nào cũng là một nhân tài. Dù không vào được dịch quán thượng khách, nhưng cho vào dịch quán trung khách làm bạn với Kiều Lực cũng được. Quan chủ hắng giọng nhìn Thượng Quan Dương mới thoát ra khỏi huyễn cảnh, vẫn còn đang đờ đẫn. Thượng Quan Dương tiên sinh, là tại hạ nhầm lẫn, dịch quán thượng khách đã không còn dư phòng nữa. Nếu ông không ngại, có thể chọn một phòng trong dịch quán trung khách, không biết ông có để bụng không? À, trung khách tốt lắm, ban đầu ta đã muốn vào dịch quán trung khách rồi. Thượng Quan Dương cười ngượng ngùng với quán chủ, cùng lúc này mới nhận ra quần áo trên người mình đã bị chính mình xé vụn. Thượng Quan Dương hành lễ với quán chủ. Quán chủ đại nhân, y phục của ta e là không mặc được nữa, xin phép ông cho ra ngoài mua một bộ khác. Quán chủ trả lễ, nói: Thượng quan tiên sinh, trong chiêu hiền quán chúng ta đã chuẩn bị phục sức cho các vị, nếu không chê, ông có thể chọn vài bộ vừa người. Thượng quan Dương cười khổ một tiếng: Quán chủ đại nhân có điều không biết, do hạn chế của thuật pháp, quần áo của tại hạ phải được đặt may. Lão còn chưa nói xong, cho đám tù sĩ vây quanh đã có người xôn xao. Quan chủ đại nhân cứ mặc kệ lão đi, trong quần áo của lão huynh này toàn là cơ quan, là đạo cụ làm xiếc của lão. Không có bộ đạo cụ này, lần sau thượng quan huynh đệ sẽ diên hỏng đấy. Nghe xong câu này, đám tu sĩ lại cười ồ một trận. Lúc này mặt của Thượng Quan Dương đã như tấm vải đỏ, lão cúi đầu quay lưng đi ra khỏi cổng chiêu hiền quán. Không biết mấy tu sĩ sau lưng lại nói câu gì đó, khiến cả đám tu sĩ phá lên cười. Giây lát sau, Thượng Quan Dương mới xuất hiện ở một tiệm may trong thành. Chỉ thấy một lão giả áo trắng ngồi ở sảnh trong. Thấy Thượng Quan Dương có vẻ chật vật, lão già khẽ mỉm cười. Thế nào, gặp người tên Ngô Miễn đó chưa? Nếu không vì y, ta đã chẳng ra nông nỗi này. Thượng Quan Dương cười khẩy, ngồi xuống đối diện lão già kia. Lúc này trên mặt lão không còn chút ngượng ngùng, xấu hổ nào. Tuy quần áo trên người đã rách tả tơi, nhưng ra ngồi như người mặc hoa phục vậy. Lão nói, không chỉ có y, ông già tên Quy Bất Quy đó cũng không đơn giản. Dù sao cũng là đồng đạo của chúng ta, mắt nhìn người của lâu chủ đúng là tốt. Nói đến lâu chủ, ngài ấy đi đâu rồi? Người nhạc ta mới nhớ, thẻ bài của ngươi làm xong rồi, muốn mang theo bên mình không? Vừa nói, lão già kia vừa móc một thẻ bài ngọc ra từ ngực áo. Kiểu dáng thẻ bài ngọc này đã xuất hiện nhiều lần. Mặt trước là một tòa lầu cao đựng mây trời, mặt sau dùng chữ giáp cốt khắc 30. Thượng quan Dương nhận lấy ngọc bài, mân mê giây lát, sau đó có vẻ tiếc nuối trả lại cho lão già. Ở bên cạnh người như Ngô Miễn và Quy Bất Quy, mang thẻ bài này trên người quá nguy hiểm. Thẻ bài đeo hông của ta gửi ở chỗ ông, khi nào cần trả lại ta là được. Còn nữa, hôm nay còn có một tu sĩ tên Cửu Lực vào Chiêu Hiền quán chung với ta. Trước đó chưa từng nghe tên tuổi của tu sĩ này, đi nghe ngóng thử xem. Tu sĩ có thể dùng khí ngự phi kiếm, không thể nào là kẻ vô danh tiểu tốt được. Cửu Lực phải không? Ta nhớ rồi. Lão già gật gù, nhìn Thượng quan Dương nói tiếp, người ở trong Chiêu Hiền quán phải cẩn thận mọi việc. Lâu chủ đặc biệt dặn dò, đừng để Ngô Miễn và Quy Bất Quy phát hiện sơ hở của ngươi. Nếu bọn họ nghi ngờ thì không còn cách nào, nhanh chóng thoát thân khỏi Chiêu Hiền quán. Vừa rồi mới tỏ ra yếu kém trước bọn họ, mấy ngày tới chắc sẽ không ai chú ý ta nữa. Thượng quan Dương bật cười, đột nhiên nhớ đến chuyện gì, nhìn lão già nói tiếp, gọi người canh gác trên núi Vọng Thiên về đây đi. Nếu ở đó có gì thật, bây giờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã chẳng ở lì trong Chiêu Hiền quán rồi. Ta theo dõi hai người họ, có động tĩnh gì sẽ báo với ông. Nói rồi, Thượng quan Dương tìm đại một chiếc áo ngoài trong đống quần áo đối diện, vừa mặc vừa nói, cứ thèm những gì chúng ta đã bàn, hai ngày sau ông cho người đưa y phục của ta đến Chiêu Hiền quán. Ông đừng lộ mặt, ai biết được Quy Bất Quy đó có nhận ra ông không. Qua hơn nửa canh giờ sau, Thượng quan Dương lại xuất hiện trong Chiêu Hiền quán. Sau vụ lùm xùm vừa rồi, chẳng ai xem kẻ làm xiếc này ra gì. Vài tu sĩ ở dịch quán hạ khách còn nhìn lão khó chịu, không biết cái tên bị bợm làm xiếc lừa đảo này có tư cách gì vào ở dịch quán trung khách. Nếu không vì Chiêu Hiền quán không cho quyết đấu, bây giờ đã có người đến dạy dỗ lão rồi. Một người hầu đưa Thượng quan Dương đến dịch quán trung khách, chọn một gian phòng trong đó cho lão nghỉ lại. Thượng quan Dương đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì một người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng lão. Thượng quan Dương như không hề gì, tự mình đi đến bên giường, thuận thế nằm xuống. Lát sau, lão có vẻ sợ hãi, từ trên giường bật dậy, chỉ vào người vừa đứng sau lưng mình. Ai? Ngươi vào đây từ khi nào? Người đứng trước mặt chính là Ngô Miễn ở dịch quán thượng khách. Y cười khẩy với Thượng quan Dương. Vừa rồi, ta đã thử đứng sau lưng tất cả tu sĩ, chỉ mình ngươi không phát hiện ra ta. Là thuật pháp của ngươi quá kém, hai người đang diễn kịch thế. Hết chương thứ 52. Mời các bạn nghe tiếp chương 53. Tự mình dọa mình. Thượng quan Dương cũng chẳng bình tĩnh bao nhiêu, mặt lão đầy vẻ kinh ngạc, lại không hề lộ ra biểu cảm hoảng hốt vì bị người ta nắm thóp. Lúc này, lão phớt lờ câu hỏi của Ngô Miễn mà cất giọng la lớn. Bỡ người ta có gián điệp đến thăm dò Chiêu Hiền quán, ta bắt được hắn rồi, mọi người mau tới đây. Phản ứng của Thượng quan Dương ít nhiều nằm ngoài dự tính của Ngô Miễn. Lúc này, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân nhốn nháo. Ngô Miễn nhìn Thượng quan Dương trốn trong góc, để lại một câu: mấy trò khôn vặt, vậy ta sẽ đổi cách chơi khác với ngươi, dù sao ta cũng đang chán. Lúc này, cửa phòng bị người bên ngoài húc tung ra. Cửu Lục và Chiêu Hiền quán cùng lúc với Thượng quan Dương dẫn theo hai hộ vệ xông vào. Ngay khi mở cửa, Ngô Miễn đã biến mất. Bây giờ mồ hôi lạnh của Thượng quan Dương liền túa ra, giọt mồ hôi to bằng hạt đậu nành từ cổ lão nhỏ xuống dưới. Cửu Lực thấy Thượng quan Dương vẫn khỏe mạnh đứng trong phòng, nhíu mày nhìn một vòng xung quanh không thấy có gì khác thường, lúc này mới lên tiếng: "Thượng quan tiên sinh, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?" Hắn còn chưa dứt lời đã nghe thấy quán chủ Chiêu Hiền quán la lên trong sân: "Gián điệp gì? Chuyện thế nào? Ai mới la đấy?" Có người lập tức bảo với ông ta là thượng quan Dương gặp chuyện. Bây giờ quán chủ Chiêu Hiền quán dẫn theo hơn nửa số tu sĩ và hộ vệ trong quán chạy vào dịch quán trùng khách. Đoàn người chen chúc tiến vào. Quán chủ thấy Kiều Lực và thượng quan Dương đều ở trong phòng thì hỏi hai người: "Hai vị tiên sinh, gián điệp đâu? Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?" Kiều Lực lùi lại một bước tỏ vẻ vô can, còn thượng quan Dương cũng đã bình tĩnh, lập tức thuật lại đầu đuôi chuyện Ngô Miễn đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. Nhưng trong lúc kể, lão bày tỏ mình không biết trong Chiêu Hiền quán còn có một thanh niên tóc bạc như vậy. Nghe thượng quan Dương kể xong, quán chủ có vẻ bối rối. Ăn hẳn thanh niên tóc bạc mà thượng quan Dương nhắc tới chính là Ngô Miễn ở dịch quán thượng khách. Ba người trong dịch quán thượng khách đều không phải người ông ta có thể trêu vào. Ai biết được giữa những tù sĩ này có thù riêng gì? Vì một kẻ làm xiếc mà đắc tội với ba người Ngô Miễn thì đúng là lợi bất cập hại. Nhưng có mặt nhiều người thế này, không xử lý cũng không ổn. Đã lúc quan chủ tiên thoái lưỡng nan, một giọng nói ngang ngạnh phát ra từ sau lưng đám tu sĩ đứng chật ních ở cửa phòng. Tóc bạc, hơn 20 tuổi, nghe quen tai thế nhỉ? Cả người có ai có gương, tự soi mặt mình xem, có gián điệp thì ra tự thú đi. Ngô Miễn mang thân phận sư tổ của đại phương sư đương nhiệm, từ ngày vào đây đã nổi bần bật. Tu sĩ trong cả Chiêu Hiền quán đều tôn thờ y như tổ tông. Nghe thấy giọng của vị tổ tông này vang lên sau lưng, tất cả tu sĩ ở cửa đều tự giác chia làm hai hàng, nhường lối đi vào. Thấy Ngô Miễn vào, quán chủ lập tức cười giả lạ đón tiếp, nói với thanh niên tóc bạc hơn 20 tuổi này: "Đây là Chiêu Hiền quán, là nơi tu sĩ thiên hạ tụ tập, còn có Ngô Miễn tiên sinh tỏa chấn. Tên gián điệp to gan nào dám đi chuốc lấy cái chết chứ?" "Thượng quan Dương tiên sinh, vừa rồi có phải ông đi ngủ bị bóng đè không, nhìn thấy gián điệp trong mơ phải không?" Quán chủ dùng hai giọng điệu hoàn toàn khác nhau khi nói chuyện với Ngô Miễn và thượng quan Dương, còn liên tục đánh mắt với thượng quan Dương. Ẩn ý đã rất rõ ràng, chuyện giữa hai người ta mặc kệ, nên đừng làm loạn trong Chiêu Hiền quán của ta. Thượng quan Dương nhận ra ý của quán chủ, lão thở ra một hơi nặng nề, giống như chịu nỗi uất ức lớn bằng trời, cúi đầu không nói năng gì nữa. Thấy thượng quan Dương biết điều như vậy, quán chủ cười hề hề, nói với đám tu sĩ đang hóng hớt ngoài cửa: "Mọi người giải tán cả đi, sống ở đời ai mà chẳng nằm mơ. Thượng quan Dương tiên sinh tự mình hù mình thôi, không có gì to tát cả. Thông báo nhà bếp buổi tối mổ heo, xem như giúp thượng quan Dương tiên sinh định thần." Xem náo nhiệt xong còn được ưu đãi, đám tu sĩ đồng loạt giải tán. Ngô Miễn cũng không hứng thú ở lại đây, để lại một câu: "Heo có tội tình gì chứ?" Rồi rời khỏi gian phòng này. Đợi người trong phòng đi hết rồi, mồ hôi lạnh của thượng quan Dương lại tua ra lần nữa. Lão đờ đẫn nhìn vào vị trí Ngô Miễn vừa đứng, lẩm bẩm: "Lộ sơ hở ở đâu nhỉ?" Quan chủ vốn định buổi tối bày tiệc rượu trong Chiêu Hiền quán, lấy lý do Kiều Lực và thượng quan Dương gia nhập để vui vẻ một chút, còn bẩm báo Hoài Nam Vương mời cậu tới cổ vũ. Nhưng bây giờ thế này, tiệc rượu buổi tối chỉ đành hủy bỏ. Có điều hôm nay Ngô Miễn và thượng quan Dương chắc mới gặp nhau lần đầu, hai người họ kết thù thế nào nhỉ? Nhờ phúc từ cơn ác mộng của thượng quan Dương, tối đó mỗi tu sĩ trong Chiêu Hiền quán đều được phát một miếng thịt chín và một đấu rượu ngon. Mãi đến nửa đêm vẫn có tu sĩ say rượu làm loạn trong sân, trở vào dịch quán trung khách lớn tiếng mắng: "Bảo tên làm xiếc ấy vác mặt ra đây!" Tên làm xiếc thì chẳng thấy đâu, lại khiến một kẻ nhàm chán trong dịch quán thượng khách bực mình. Một tia chớp đồng đoàng phong ra từ dịch quán thượng khách, chẻ đôi một gốc đại thụ hai người ôm trong sân. Tia chớp này là mấy con ma men hết hồn. Sau nửa đêm không còn ai dám nhiều lời nữa. Nhưng thượng quan Dương trong dịch quán trung khách lại cả đêm không ngủ, lo sợ Ngô Miễn sẽ lần nữa xuất hiện trong phòng. Lão nằm im bất động trên giường, vừa nhắm mắt lại thì nghe thấy lời Ngô Miễn nói với mình lúc sáng. Vậy ta đổi cách chơi khác với ngươi, dù sao ta cũng đang chán. Đạo hạnh của mình và Ngô Miễn chênh lệch quá nhiều, hoàn toàn không có cửa trả đòn. Giống như bản thân bị tống giam chờ chạm, không phải không giết ngươi, chỉ là xem khi nào đào phủ kia có hứng. Mình đã lộ sơ hở từ lúc nào? Thượng quan Dương ngâm lại từ đầu đến cuối chuyện hôm nay, cô không nghĩ ra có chỗ nào sai sót. Cả câu nói của Ngô Miễn lúc sáng: vừa rồi ta đã thử đứng sau lưng tất cả tu sĩ, chỉ mình ngươi không phát hiện ra ta, là thuật pháp của ngươi quá kém hay ngươi đang diễn kịch? Thực ra Ngô Miễn gần như đều đứng sau lưng mỗi tu sĩ nói câu này, lại chỉ có mình Thượng quan Dương chăn trở mãi không ngủ được. Hôm đó Quy Bất Quy nói với Ngô Miễn: ngươi nghĩ Triều Hiền Quán lớn thế này, có khi nào có gián điệp nước khác trà trộn vào không? Ngày xưa khi ông đây còn làm thượng khách nước Tề, đã có gián điệp nước Ngô trà trộn vào, muốn tìm cơ hội giết chết tu sĩ nước Tề. Cuối cùng ông đây còn giải quyết giúp bọn họ nữa. Cũng vì Ngô Miễn quả thực đang chán, bèn thử một lượt tất cả mọi người trong Chiêu Hiền Quán. Nhưng thuật pháp những người này quá kém, trừ phi mặt đối mặt, không thì sẽ không phát hiện sự tồn tại của y. Vất vả lắm mới chờ được đến hừng đông. Người hầu gõ chuông báo bữa sáng, tiếng chuông này xem như đã cứu Thượng quan Dương. Lão Lê thân hình cứng đờ bò dậy, tính toán làm sao thoát khỏi đây, ít nhất cũng phải báo tin này cho lão già bên ngoài. Ăn hết bữa sáng không có mùi vị gì, Thượng quan Dương đã nảy ra một ý định, lát nữa tìm đại một tu sĩ hạ khách gây hấn, nhận lùng chịu đòn xé rách quần áo của mình, lại tìm cơ hội đến tiệm may báo cáo tin tức ở đây với lão già. Vì vậy Thượng quan Dương đứng lên bước ra sân, đợi một tu sĩ hạ khách không có mắt nào đó đi ngang qua. Nhưng đợi mãi đến trưa cũng chẳng thấy ai. Đang lùng sốt ruột thì cửa phòng Cửu Lực ở đối diện mở ra. Cửu Lực bước tới hỏi lão: Thượng quan tiên sinh, ông là người trong triều hay trong lâu? Hết chương thứ 53. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy Thượng quan Dương là gián điệp của Vấn Thiên Lâu. Vấn Thiên Lâu giám sát Ngô Miễn với mục đích gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, giờ mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.